pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847. Chương 844 chiến đấu đi. Lão Thái Thái 26. Trải qua Lâm Tịch điều dưỡng, Hạ Tường tình huống chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Muốn nói đã từng một xưởng chi trường vẫn là có nhất định tiêu chuẩn. Nói mấy câu liền đem con tưởng lại làm điểm sự tình Hàn Tố Mai nói được hành quân lặng lẽ. Tuy rằng biết rõ nếu không phải bởi vì vợ trước Tuệ Nhãn như đuốc. Hạ Ý Trời cùng Hàn Tố Mai rất có thể kết phường mưu hại chính mình đã thành công. Hạ Tường vẫn là lựa chọn buông tha bọn họ. Một cái là nhi tử, một cái là thê tử. Đương nhiên là lựa chọn tha thứ bọn họ là yên lặng mang lên tha thứ mũ. Hạ Tường đem Hạ Ý Trời phòng ở hết thảy thủ tục đều còn trở về. Ngân hàng định kỳ cũng lấy ra cho Hàn Tố Mai 20 vạn. Hạ Tường biết Hạ Ý Trời lộng cái võng đi. Đang ở trang hoàng, đầu tư cũng không tính tiểu. Hơn nữa này đó tin tưởng này đó cũng đủ bọn họ sinh sống đi. Đến nỗi Hạ Thiên Tư hắn liền không cần thiết nhiều quản. Của hồi môn ở ngoài Hạ Tường cũng thêm vào cho nàng cầm tiền. Nguyên bản Hạ Tường tưởng lại cấp Thiên Lãng một số tiền làm hắn cũng trực tiếp dọn đi cho hắn. Chuẩn bị tốt hôn phòng trụ, kết quả hắn lại chết sống không đồng ý. Hạ Thiên Lãng nói lại qua một thời gian bọn họ nghiên cứu phát minh trò chơi liền bắt đầu nội trác. Thiêm mua công ty trước mắt cũng đã nói thỏa. Đến lúc đó hắn công tác liền hoàn toàn hạ màn. Sau đó bồi phụ thân đi ra ngoài đi một chút. Hạ Tường không nghĩ tới. Ca ca tỷ tỷ một lòng một dạ ở bọn họ trên người đào tiền. Cuối cùng ngược lại là cái này ở nhà tồn tại cảm cực thấp tiểu nhi tử còn có thể nhớ thương hắn. Hạ Thiên Lãng vẫn luôn là trong nhà nhất trầm mặc ít lời hài tử. Không có việc gì liền thích một người lẳng lặng xem truyện tranh thư. Sau lại thẳng đến thăng sơ chung bọn họ mới phát hiện đứa nhỏ này cư nhiên hoạn có rất nhỏ tự bế. Cùng ngôn ngữ giao lưu chướng ngại chứng, Hạ Tường muốn mang hắn đi trị liệu thời điểm, Hạ Thiên Lãng lại chỉ nói. Không cần, cho ta mua máy tính liền có thể, Hạ Thiên Lãng tình huống vẫn luôn là như vậy không tốt cũng không. Xấu, bọn họ đi không tiến hắn thế giới. Hắn cũng thói quen với một người một chỗ. Buồn không hé răng cả ngày mân mê hắn máy tính. Như vậy cũng hảo, cuối cùng già rồi còn có đứa con trai bồi hắn. Hạ Tường cảm thấy này rất có thể là ông trời đối chính mình nửa đường ném xuống kết tóc thê tử một. Loại trừng phạt, hắn ghét bỏ Hồ Diễm Phân đi quá chậm theo không kịp hắn đi tới bước chân. Hàn Tố Mai ghét bỏ hắn lão đến quá nhanh hói đầu dầu mỡ bụng bia. Cũng là gieo gió gặt bão. Vừa báo còn vừa báo, nếu lúc trước Diễm Phân có thể lựa chọn tha thứ hắn. Như vậy hắn đối Tố Mai cũng khoan dung một ít đi. Dù sao cũng là làm bạn chính mình mười mấy năm thê tử. Vì có thể làm hắn cùng ba cái hài tử an tâm. Tố Mai từ bỏ sinh dục chính mình hài tử tính toán. Mấy năm nay đều đem Thiên Tư bọn họ coi như mình ra. Đã từng cái này ra cũng là thực hạnh phúc vui sướng. Hết thảy thay đổi đều là thay đổi một cách vô tri vô giác. Lặng yên không một tiếng động, Hạ Tường hậu chi hậu giác minh bạch là hắn không có thể cùng được với Hàn Tố Mai. Như nhau năm đó hắn yêu cầu ly hôn khi Hồ Diễm Phân không thể tin tưởng. Nguyên lai bị người nửa đường ném xuống là cái dạng này tư vị a. Hạ Tường thân thể cũng không tính hảo, theo ở đơn vị đảm nhiệm chức vụ từng bước tăng lên. Mỗi tháng đi ra ngoài xã giao số lần cũng ở một chút gia tăng. Tam cao cùng với tâm suất huyết não bệnh tật hơn nữa mỡ tính cồn gan từ bệnh tật dần dần bắt đầu. Ăn mòn thân thể hắn, Lâm Tịch đã từng kiến nghị Hạ Tường đơn giản liền ở nhà nàng trụ hạ. Ngoại ô không khí như thế nào cũng so nội thành tốt hơn rất nhiều. Còn có thể gần đây giúp hắn điều dưỡng thân thể, nhưng thật ra Hạ Tường chết sống không chịu. Nếu không có nhà mình nhi nữ tới nháo kia một hồi. Hắn có lẽ còn có thể ra mặt dày ở tiểu nhà kề trụ thượng một đoạn thời gian. Hiện tại, hắn thật sự không nghĩ lại bởi vì chính mình đã đến cấp Hồ Diễm Phân mang đến bất luận cái gì không. Tiện, đối này, Lâm Tịch nhưng thật ra không sao cả. hai cái đều là qua tuổi nửa trăm người, còn sợ già rồi lại thời thượng một chút truyền điểm tai tiếng. Nói nữa, lời đồn ngăn với trí giả, lời đồn cũng thương tổn không đến không thèm để ý nó người. Hơn nữa nơi này nhiều nhất cuối năm liền sẽ bắt đầu rời. Hoàng Khê Cốc cư dân nhóm sẽ chia năm xẻ bảy, ai còn sẽ nhớ rõ này đã từng phát sinh quá như vậy một cái tiểu nhạc đệm. Nếu Hạ Tường không muốn, hai người thân phận cũng đích xác có điểm xấu hổ, Lâm Tịch Tổng không thể cột lấy Hạ Tường, vì thế liền tiếp tục cấp Hạ Tường lộng đại mật hoàn điều trị thân thể. Thời gian chậm rãi về phía trước đẩy mạnh, từ phồn hoa tựa cẩm hạ đến cam vàng lưu hỏa thu. Thời tiết trở nên mát mẻ hợp lòng người, Ngọc Hoàng lĩnh thượng mãn sơn sáng lạn như hỏa hồng diệp cùng cơ hồ muốn trong suốt hoàng diệp. Lâm Tịch ở đỉnh núi nhìn xuống chân núi cái kia thôn nhỏ. Cổ xưa hành lang kiều bên cạnh cái kia đậu hủ khối giống nhau đình viện chính là nàng. Giảng thật, nàng thật sự thích cái này địa phương, nề hà động rời lúc sau giá cả là nàng nhận không nổi. Nhật tử từng ngày qua đi, thời tiết chuyển lạnh thời điểm, quả nhiên bắt đầu có rất nhiều người ở trong thôn ra ra vào vào. Dùng một ít kỳ quái máy móc kiểm tra đo lường, còn nơi này toàn cái khổng nơi đó toàn cái khổng. Gần nhất đại gia nghị luận nhiều nhất chính là các gia các hộ muốn nhiều ít bồi thường kim cùng với. Sau này đi lưu, rất nhiều người đều tới hỏi Lâm Tịch ký đồ. Nói thực ra, Lâm Tịch đã sớm nghiên cứu quá khai phá thương kỳ hạ có thể cho bọn hắn rời quá khứ mấy cái tiểu khu. Nàng cảm thấy vị trí tốt nhất hẳn là ở vào nội thành phía nam thủy thượng công viên phụ cận lang. Thủy trường khê tiểu khu kia mấy đống dọn trở lại lâu. Bởi vì rời xa nội thành thả phụ cận không có thích hợp học khu. Đại đa số động rời hộ từ bỏ dọn trở lại lâu mà lựa chọn trực tiếp muốn tiền mặt đi nơi khác mua. Phòng, mỗi người đều có chính mình cân nhắc, dù sao Lâm Tịch cảm thấy nơi đó vẫn là thực thích hợp chính mình cư trú. Triệu Tú Lan bọn họ trải qua cẩn thận suy xét, cũng quyết định cùng đi nơi đó. Dáng người hiện giờ chỉ có chút đẫy đà béo bác gái từ giảm béo thành công. Liền thành Lâm Tịch trung thực ủng độn, cũng thuyết phục cả nhà đều đi theo cùng nhau. Dù sao có mười mấy nhà chuẩn bị đi theo Lâm Tịch cùng đi cái kia tiểu khu. Mặc kệ như thế nào, ít nhất nàng cấp ủy thác người tìm mười mấy gia tương đối không tồi cùng tuổi đoạn khuê mật. Không có việc gì bát quái đi dạo phố mua đồ ăn. Đều là cái bạn nhi. Mạnh Kiều hiện tại là một ngày đều ly không được phân phân đồng học. Tiểu nha đầu trải qua Triệu Tú Lan cho phép, ôm tiểu hành lý chạy tới cùng phân phân đồng học cùng nhau trụ. Yên tĩnh trong viện nhiều thêm đồng ngôn trĩ ngữ, càng là gia tăng không ít sinh khí. Cuối cùng Lâm Tịch rốt cuộc lấy 319 vạn thêm một hộ hai phòng một sảnh lăng thủy trường khê lầu. Một nơi ở giá cả thành công cùng khai phá thương ký kết phòng ốc phá bỏ và di rời hiệp nghị thư. Thành Hoàng Khê Cốc mỗi người hâm mộ thổ hào, bởi vì lúc này đây có Hạ Thiên Tư mua phòng cùng Lâm Tịch trước tiên thả ra phá bỏ và di rời tin tức. Khai phá thương trên cơ bản mỗi hộ đều nhiều trả giá 2-3 vạn khối. Sau đó Hạ Thiên Tư chính mình lại thành toàn bộ Hoàng Khê Cốc nhất bi thôi người. Từ Lâm Tịch nói ra Hoàng Khê Cốc muốn động rời tin tức lúc sau. Nàng liền một hộ phòng ở cũng không mua được, tổng cộng mua sắm đến tam hộ phòng ở, trong đó có hai hộ cư nhiên là không có hiệu quả. Bởi vì nơi này là ngoại ô thành phố, cho nên quyền tài sản vấn đề tương đối phức tạp, mà nàng mua sắm kia hai hộ phòng ở cũng không có quyền tài sản chứng. Chỉ có tập thể cư trú sử dụng quyền. Theo lý thuyết, như vậy sử dụng quyền khai phá thương là giống nhau lý bồi. Nhưng vấn đề là, loại này phòng ốc nhân gia khai phá thương chỉ nhận hộ khẩu ghi chú rõ chủ hộ. Hạ Thiên Tư là dân thành phố, lý luận thượng không cho phép ở nông thôn mua sắm bất động sản. Liên tính là có những cái đó hợp đồng, Hoàng Khê Cốc thôn thượng như cũ không thừa nhận có nàng này một hộ nhà. Hạ Thiên Tư thẳng đến lúc này mới thẳng đến, nguyên lai nàng bắt được trong tay hồng sách vở, bản gốc bổn tuy rằng đều là phòng ốc quyền tài sản chứng. Chính là sử dụng lại là khác nhau như trời với đất. ở nàng ăn sớm một chút cùng nàng nói thỏa kia ra chính là cố ý hố nàng. Bởi vì mặt khác kia hộ phòng ở, là bọn họ giới thiệu, Hạ Thiên Tư vô pháp, chỉ phải cầm những cái đó ra châu công văn cùng với các loại giấy chứng nhận bôn ba với luật sư văn. Phòng, đối với chính mình không có chuyện trước hỏi thăm hảo những việc này liền tùy tiện mua phòng đã hối. Đến ruột đều thanh, Lâm Tịch cũng không có tâm tình đi chú ý này đó. Chưa bao giờ lộ diện Hạ Thiên Lãng ở một cái sau giờ ngọ cùng luật sư văn phòng người cùng nhau tới. Tìm nàng, Hạ Tường bị một hồi ngoài ý muốn tai nạn xe cộ cướp đi sinh mệnh. Hắn đem kia hộ phòng ở để lại cho tiểu nhi tử Hạ Thiên Lãng. Ngân hàng tiền tiết kiệm cùng với đầu ở bằng hữu ra cổ phần tắc toàn bộ đều để lại cho nàng. Hết chương.